Chương 3362, Cửu Tinh Thiết Vĩ, Thiết Tiên Yêu Vương một trận cuồng tiếu đằng sau, hắn giận trừng mắt, nói ra, tốt, liền một trận sinh tử, nếu là ta bị chém, chính là ta học nghệ không tinh. Cũng tận vì con ta báo thù chi nguyện, vậy là tốt rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ta liền thành toàn ngươi điều tâm nguyện này. Ở thời điểm này, Thần Huyền Tông tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, Lý Thất Dạ quyết đấu Thiết Tiên Yêu Vương, chuyện như vậy, tại bao nhiêu đệ tử xem ra có bao nhiêu không hợp thói thường liền có bấy nhiêu không hợp thói thường, vậy đơn giản chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi, cái này có thể được không? Ở thời điểm này, có đệ tử cũng không khỏi hoài nghi, cũng không phải là nói bọn hắn xem thường Lý Thất Dạ, tương phản, lúc này Thần Huyền Tông đệ tử đều không có ai dám xem thường Lý Thất Dạ, chỉ bất quá, trong lòng bọn hắn cảm thấy đây là căn bản chuyện không thể nào, dù sao hai người chênh lệch thật sự là quá cách xa. Lý Thất Dạ lấy Vương Bát Quyền đánh bại Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ đó đều đã là một cái kỳ tích, đó đều đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Lý Thất Dạ lại phải quyết đấu Thiết Tiên Yêu Vương, cái này khiến trong lòng bất kỳ ai đều không có sức lực, đều đối với Lý Thất Dạ không khỏi có chỗ hoài nghi. Cái này cũng không trách bọn hắn hoài nghi, Đồng Cân Nham thân thực lực, so sánh với Vạn Tượng Thần Khu đến, đó thật là quá mức xa vời, khoảng cách xa xôi này, đã lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hắn còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Có đệ tử nói thầm, nhưng là, bất kỳ một cái nào đệ tử trong nội tâm đều cảm thấy đây là chuyện rất khó, tại không ít đệ tử xem ra, coi như Lý Thất Dạ có ngàn vạn loại thủ đoạn, nhưng là, như vậy khác biệt trời vực cách xa, cái này căn bản là không có cách nào dùng thủ đoạn khác để đền bù. Cái này có lẽ trở thành chúng ta Thần Huyền Tông lớn nhất từ trước tới nay một lần kỳ tích, thậm chí sẽ trở thành thế giới tu sĩ một cái kỳ tích, nếu thật là chiến thắng. Trăm ngàn vạn năm đằng sau, đều sẽ trở thành một đại ca tụng. So sánh với đệ tử bình thường cho rằng không có khả năng đến, một ít trưởng lão cùng hộ pháp ngược lại càng thêm chờ mong. Những trưởng lão này trong lòng ngược lại đang mong đợi Lý Thất Dạ có thế chiến thắng Thiết Tiên Yêu Vương. Đây cũng không phải là nói là những trưởng lão này có cái gì tư tâm, hoặc là cùng Thiết Tiên Yêu Vương có ân oán gì. Bọn hắn vẻn vẹn muốn nhìn đến một cái kỳ tích mà thôi, một cái kinh thiên động địa kỳ tích, thử nghĩ một chút. Một cái Đồng Cân Nham thân đệ tử, chiến thắng một vị Vạn Tượng Thần Khu cường giả, mặc kệ tên đệ tử này sử dụng thủ đoạn gì, cái này đều sẽ trở thành Thần Huyền Tông lớn nhất truyền kỳ, cũng sẽ trở thành thế giới tu sĩ một đại kỳ tích, trận chiến ngày hôm nay, ngươi cũng đừng hối hận. Bản tọa nhất định chém ngươi. Thiết Tiên Yêu Vương nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hắn ở thời điểm này, đảo ngược mà lộ ra rơi chồng chất hào phóng, yên tâm, có cái gì tốt hối hận, phóng ngựa đến đây đi. Lý Thất Dạ rất tùy ý đứng ở trên sân quyết đấu, giang tay ra, hoàn toàn không quan tâm bộ dáng. Cốt Thiết Tiên Yêu Vương hét lớn một tiếng, nói ra, đã ngươi sảng khoái như vậy, bản tọa cũng cho ngươi một thống khoái, ngươi như bại, để cho ngươi được chết một cách thống khoái, ta như thua, vậy liền cừu hận thanh toán xong, từ đó về sau, ta Yêu Hổ bộ tộc cũng không tìm làm phiền ngươi. Thiết Tiên Yêu Vương lời như vậy, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhún vai mà thôi, mười phần tự tại. Hoàn toàn là không quan trọng, so sánh với Lý Thất Dạ hoàn toàn không quan trọng đến, Thần Huyền Tông tất cả trưởng lão hộ pháp, các vị phong chủ, bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, có Thiết Tiên Yêu Vương một câu nói như vậy, tới một mức độ nào đó là ổn định Yêu Hổ bộ tộc, cũng ổn định trong Thần Huyền Tông yêu tộc đệ tử, chuyện này chấp nhận bởi vậy bỏ qua, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, ngươi xuất thủ trước. Lúc này Thiết Tiên Yêu Vương hét lớn một tiếng, Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nói ra, không, là ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi xuất thủ trước, nếu là ta xuất thủ trước, ngươi chỉ sợ liền không có cơ hội xuất thủ, miễn cho đến lúc đó còn nói ta không cho ngươi vì ngươi nhi tử cơ hội báo thù, khẩu khí thật lớn, thật là cuồng vọng người. Tốt, tốt, tốt, bản tọa hiện tại cũng có điểm thích ngươi tên tiểu tử này, Thiết Tiên Yêu Vương giận mà cuồng tiếu, nhưng là, lần này hắn nộ khí ngược lại không có lớn như vậy, lộ ra có mấy phần hào khí, tốt. Tiểu tử, bản tọa liền muốn nhìn xem ngươi có thủ đoạn gì. Thiết Tiên Yêu Vương cuồng tiếu một tiếng, trong nháy mắt này, cả người huyết khí bão táp, hỗn độn chân khí dâng trào, đại đạo chi lực thao thao bất tuyệt, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang, chỉ gặp Thiết Tiên Yêu Vương thân thể to lớn vô cùng kia y nguyên còn trở nên không gì sánh được to lớn, trong nháy mắt này, chỉ gặp Thiết Tiên Yêu Vương toàn thân thần mang phun ra nuốt vào, quang hoàng quanh quẩn. Giống như muốn vượt qua một cái khác lĩnh vực một dạng, đại cảnh giới, nhìn thấy Thiết Tiên Yêu Vương loại trạng thái này, có cường giả không khỏi thầm giật mình. Thiết Tiên Yêu Vương có được vạn tượng thần khu thực lực, đây là thần huyền tông tất cả mọi người biết đến sự tình. Hiện tại Thiết Tiên Yêu Vương chỗ thi triển hiện thực lực chân chính của hắn, vạn tượng thần khu đại cảnh giới, quanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, chỉ gặp Thiết Tiên Yêu Vương cái đuôi nhổng lên thật cao, khi cái đuôi vừa dài vừa lớn này nhổng lên thật cao thời điểm, tất cả mọi người cảm giác đây là đem toàn bộ bầu trời cho lật tung một dạng, trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần đều muốn bị hắn đánh trúng vỡ nát đồng dạng. Tại trong tiếng vang này, chỉ gặp Thiết Tiên Yêu Vương trên cái đuôi lớn kia hiện lên 9 ngôi sao. Mỗi một cái ngôi sao đều như là bảo toản một dạng, sáng chói mà bàn bạc, tự hồ mỗi một viên tinh thần đều ẩn dưỡng có vô cùng lực lượng vô tận. Thiết Tiên Yêu Vương cái đuôi lớn đều đã đủ cường đại, lúc có 9 ngôi sao xuất thủ tại trên cái đuôi lớn, tự hồ lập tức cho đầu này cái đuôi lớn thêm tăng gấp bội lực lượng, ép tới người không thở nổi. Cửu Tinh Thiết Vĩ, nhìn thấy Thiết Tiên Yêu Vương trên cái đuôi lớn xuất hiện 9 ngôi sao, có một vị trưởng lão biết một chiêu này uy lực, nói ra, đây là một trong các sát chiêu. Cửu Tinh Thiết Vĩ nha. Nhìn xem Thiết Tiên Yêu Vương trên cái đuôi lớn xuất hiện 9 ngôi sao, thần huyền tông không ít cường giả không khỏi thì thào nói. Năm đó Yêu Vương chỉ bằng lấy chiêu này, từng một hơi đánh bại tam chân giáo 8 đại cao thủ. Nhìn xem đuôi sắt có 9 ngôi sao, có một vị lớn tuổi trưởng lão chậm chậm nói. Trong lúc nhất thời, lực lượng cường đại vô cùng tràn ngập giữa thiên địa, trong thần huyền tông không biết có bao nhiêu đệ tử ngừng thở. Cũng không biết có bao nhiêu đệ tử bị trấn áp đến không thở nổi, nơm nớp lo sợ. Tại cường đại như thế chiêu thức phía dưới, tất cả mọi người con mắt trợn trừng lên, tất cả mọi người muốn biết, đối mặt tại sát chiêu cường đại như vậy, Lý Thất Dạ phải dùng dạng gì chiêu thức mới có thể gánh vác được đâu. Tiểu bối, chuẩn bị xong chưa? Sát chiêu sẵn sàng, Thiết Tiên Yêu Vương không có lập tức xuất thủ, cũng không có đánh lén Lý Thất Dạ, hắn chỉ là hét lớn một tiếng, không hề nghi ngờ. Tại trên sinh tử quyết chiến, lúc này Thiết Tiên Yêu Vương cũng là quang minh lỗi lạc, chuẩn bị cho Lý Thất Dạ cơ hội, hiện tại liền chuẩn bị tốt. Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, nhún vai, thần huyền tông tất cả mọi người con mắt trợn trừng lên, lúc này Lý Thất Dạ ở đâu là chuẩn bị xong, hắn căn bản chính là không có chuẩn bị sao, hắn liền tùy ý đứng tại trên sân quyết đấu, hắn bộ dáng kia căn bản cũng không giống như là muốn nghênh đón khối này đại chiến bộ dáng. Gặp Lý Thất Dạ như vậy tùy ý đứng tại trên sân quyết đấu, Thiết Tiên Yêu Vương cũng hai mắt nộ trương, quát lên, nhìn ngươi có thủ đoạn gì, giết, một tiếng hét lên phía dưới, chỉ gặp cái đuôi lớn thẳng đánh xuống tới, oanh, oanh, oanh. Tiếng vang lay động đất trời, tại từng tiếng trong tiếng oanh minh, chỉ gặp chính khỏa sáng chói tinh thần ăn khớp va chạm hướng đứng tại sân quyết đấu Lý Thất Dạ, cửu tinh tinh thần trước sau trùng kích vào đến, một màn này thật sự là quá mức rung động. Giống như là chính quả to lớn vô cùng thiên thạch tuần tự va chạm mà đến đồng dạng, tự hồ có các thiên diệt lực lượng, phanh, phanh, phanh khủng bố va chạm thanh âm vang vọng đất trời, trong nháy mắt, chính ngôi sao nặng nề mà đụng vào trên sân quyết đấu, trong nháy mắt thiên địa lay động, sân quyết đấu tại lực lượng cường đại như thế phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát, nhưng, cái này còn chưa kết thúc, chính ngôi sao đằng sau, còn có cái đuôi lớn đánh tung mà đến, cái đuôi lớn như là kéo lấy thật dài cái đuôi sao chổi. Lấy hủy thiên diệt địa tư thái đánh xuống tới, uy lực to lớn, tất cả mọi người hải hùng khiếp vía, quanh một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, bùn đất tung tóe bay, tại đáng sợ như vậy dưới một kích, toàn bộ sân quyết đấu bị đánh chìm, cái đuôi lớn lập tức đem toàn bộ sân quyết đấu cùng Lý Thất Dạ đều trong nháy mắt đinh vào trong lòng đất, thật sâu đinh xuống dưới, cái này chỉ sợ là đinh hơn 10 trượng thậm chí càng sâu, nhìn thấy toàn bộ sân quyết đấu đều bị đinh vào phía trên đại địa. Thần huyền tông tất cả thấy cảnh này đệ tử cũng không khỏi miệng há thật lớn, bọn hắn đều kém chút kêu thành tiếng. Trong lúc nhất thời, các đệ tử đều nhìn ngây người, này chỗ nào giống như là quyết đấu, đây quả thực là hủy thiên diệt địa, toàn bộ sân quyết đấu đều bị hủy, người căn bản cũng không có thể còn sống. Kết thúc đi. Nhìn xem toàn bộ sân quyết đấu đều bị đinh vào trong lòng đất, có đệ tử không khỏi ngơ ngác nói ra, liền xem như có hộ pháp cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Không khỏi lầm bầm nói ra, cho dù cường đại hơn nửa lực lượng hộ thể, chỉ sợ cũng không sống nổi, thật không có bất ngờ sao. Cũng có trưởng lão hai mắt hé ra, muốn nhìn đến rõ ràng hơn một chút, nếu như ở thời điểm này Lý Thất Dạ thật là bị một chiêu này tiêu diệt, như vậy, một trận chiến như vậy liền thật thật không có có mong đợi, đây cũng không phải là Thiết Tiên Yêu Vương quá cường đại, mà là Lý Thất Dạ quá không biết tự lượng sức mình, chính là Thiết Tiên Yêu Vương chính hắn. cũng trong nháy mắt hai mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm bị hắn đinh xuống dưới đất sân quyết đấu. Trong chớp mắt này, hắn giống như cảm ứng được cái gì một dạng. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng vang truyền đến, ở thời điểm này, trời đất quay cuồng, toàn bộ thần huyền tông đều lay động, giống như địa ngưu xoay người một dạng, tự hồ đang phía dưới mặt đất có cái gì to lớn không gì sánh được đồ vật tỉnh lại. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm nhận được phía dưới mặt đất bàn bạc không gì sánh được lực lượng phun ra ngoài, tự hồ đang dưới mặt đất có cái gì lực lượng nguồn suối lập tức bị mở ra một dạng, tất cả đại đạo chi lực thao thao bất tuyệt phun ra ngoài, lấy không gì có thể cản khí thế là trùng kích mà lên. Là cái gì, cảm nhận được đại địa lay động, dưới mặt đất tự hồ có quái vật khổng lồ tỉnh lại, vô cùng cường đại lực lượng phun ra ngoài, thần huyền tông rất nhiều người đều bị giật mình kêu lên, đều hít một hơi lãnh khí. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.